chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 70, không làm quả hồng mềm. 4. Góc truyện audio.com. Lúc xế chiều, tiểu thư, Tiểu Hương hưng phấn đẩy cửa đi vào cạnh nàng la lên, Ngữ Diên đang ngủ say. Chuyện gì a, cháy rồi sao hay là động đất? Ánh mắt của nàng không mở trực tiếp hỏi. Không phải a, mà là có hai tin tức tốt nha. Tiểu Hương cười nói, tiếp tục nhắm mắt hỏi. Cái thứ nhất là Hoàng thượng bảo ngày mai mời rất nhiều quan lớn phóng khoáng lạc quan đi ngắm hoa. Tiểu thư người biết không, đây thực là long trọng, trong Hoàng cung hoa viên rất rộng, bên trong bất kể hoa gì cũng đều có, rất nhiều hoa chúng ta chưa được thấy qua, tiểu thư người cũng được mời nha. Tiểu Hương hướng tới nói. Ngữ Diên ân một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, cắt cũng không phải tiền thưởng, hoa có cái gì mà hưng phấn. Chấm, tiểu thư a, tin tức tốt thứ hai là Gia Gia trước tiên đã trở lại, bảo người nhanh qua đi, nói là mang cho người một thứ tốt. Tiểu Hương cười nói, nghe vậy, nàng liền mở ra đôi mắt tối như mực, thứ tốt. Một giây sau, nàng cầm lấy chăn muốn vén lên, nhưng vào lúc này, trong đầu đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện gì. Này không phải là trời cũng giúp ta sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng treo lên một tia cười quỷ dị. Tiếp theo. Tiểu thư người tại sao lại nằm xuống? Tiểu Hương khó hiểu, Ngữ Diên cười nói, người đi nói cho Gia Gia biết cơ thể của ta không thoải mái, sẽ không đi. Tiểu Hương hoàn toàn không hiểu nàng đến tột cùng muốn làm cái gì, nghĩ rằng, thần tiên chính là như vậy đi, hành động thần bí làm cho người phàm đoán không ra, nghĩ đến đây, nàng cười cười liền chạy ra ngoài. Nửa ngày qua đi, béo lão nhân vội vã tiêu sái qua đây, mở cửa liền hỏi nàng như thế nào mà lại sinh bệnh. Ngữ Diên ngẩng đầu nhìn, không có người khác liền trực tiếp ngồi dậy nói. Ngươi còn nói ngươi tương trợ ta, ngươi có biết hay không nhiều ngày qua sống không tốt, ngoại tôn của ngươi muốn đem ta cấp tức chết rồi. Béo lão nhân nhìn nàng nói, ngươi không sinh bệnh a hát, ha ha, ta nói với ngươi, ta phát hiện ra rất nhiều nơi có quỷ Nga, chúng ta thương lượng một chút khi nào có thời gian đi thu phục bọn chúng. Không đi, nàng một ngụm cự tuyệt, vì sao, bắt quỷ rất vui vẻ mà. Béo lão nhân nói, chơi đùa chỉ biết chơi, ta đây mấy ngày nay sinh bệnh, cháu ngoại ngoan của ngươi đều cho ta ăn rau xanh, hắn coi ta là con thỏ sao. Còn có ta đến tột cùng là ai, vẫn không phải là Vương Phi. Nàng cả giận nói, đúng vậy a, ngươi là nữ chủ nhân của sở phủ. Béo lão nhân ngây ra một lúc không giải thích được nói. Ngữ Diên cười lạnh một tiếng nói, phải không, Vương Phi chính là ở cô uyển đấy sao, ta đây là Vương Phi gì, ta ngay cả nha đầu làm ấm giường cũng không bằng, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Nàng đem tay áo kéo lên, ngươi nhìn cánh tay ta đã gầy như thế này, ô ô, từ khi ta đến sở phủ tới nay ta một lần thịt cũng chưa được ăn qua, ta cũng không phải con thỏ, vì sao mỗi ngày cho ta ăn rau xanh. Nàng vung tay áo lau hoàn toàn nhìn không thấy nước mắt. Béo lão nhân hiển nhiên bị lời của nàng làm cho thất thần rồi. Hạo Nhi nói ngươi thích cô uyển a, Ngữ Diên nghe thấy vậy tức giận nói tục. Cái rắm, đó hoàn toàn là ý tưởng của hắn, ta chán ghét ở tại cô uyển, ta thích náo nhiệt, thích nhiều người, ta thích ăn thịt, ta không cần làm thỏ. Béo lão nhân nghe vậy cười nói. Thật vậy chăng, ta đã nói rồi, Diên Nhi nên ở chỗ tốt nhất, tại sao phải nơi hoang vắng như vậy? Hạo Nhi lại còn nói ngươi thích yên tĩnh, không thích nhiều người. Góc truyện audio.com. Hừ, ngươi xem một chút đi, ngoại tôn ngươi không nghĩ là ta giỏi, thiên tài thích ở nơi này đâu. Lời của nàng dứt, huyết linh đang truyền ra. Chúng ta cũng không thích ở nơi này, rất nhàm chán. Vậy Diên Nhi thích ở đâu, ra ra làm chủ thưởng cho ngươi. Béo lão nhân nói gấp. Ở chỗ ta nên ở, đúng vậy a, Vương Phi tất nhiên là ở phòng của mình, tại sao lại muốn ở cô uyển? Đồng ý, nghe thấy vậy béo lão nhân liền nói, phải biết rằng, Kim uyển cùng với thân uyển của Vương gia gần nhau, chỉ có cách một bức tường, vậy tình cảm của bọn họ còn không phải thẳng tắp bay lên sao? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đám người, Ngữ Diên thấy thế liền nằm xuống, Sở Hạo mang theo Tình Nhi cùng hai thiếp còn có một đám gia đinh đi tới. Gia gia, người đã về rồi. Sở Hạo cười nói, ra ra, ba nữ nhân cùng nhau ân cần thăm hỏi. Béo lão nhân gật gật đầu nói, Diên Nhi như thế nào lại sinh bệnh? Sở Hạo cười lạnh một tiếng nói, phải không, ta xem nàng buổi sáng rất tốt à? Béo lão nhân ho nhẹ một tiếng nói, cô uyển này thật sự không thích hợp cho Diên Nhi ở, nàng dù gì cũng là Vương Phi, ở trong này sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình, cho nên Vương Phi phải thay đổi nơi ở, Sở Hạo nói. Sở phủ còn nhiều mà tùy nàng chọn đi. Béo lão nhân gật gật đầu nhìn về phía Tình Nhi, Tình Nhi thấy thế liền ôn nhu nói. Vương gia nếu không như vậy đi, Kim uyển vốn là chỗ ở của Vương Phi, nơi đó phong thủy tốt lắm, nếu là Vương Phi không chê, Tình Nhi nguyện ý đem Kim uyển nhường lại cấp tỷ tỷ chữa bệnh. Nàng liền giả ý nói, không được, ngươi đã ở đó, hãy để cho nàng lựa chọn một nơi khác đi. Sở Hạo một ngụm cự tuyệt. Tình Nhi thấy thế vụng trộm cười cười, ai sẽ đem kim huyền tặng cho nàng a, nàng chẳng qua là khách khí mà thôi. Sao ta muốn chém Sở Hạo thế không biết, khó thấy được Tình Nhi như thế vì người khác suy nghĩ, người đâu. Béo lão nhân cười cười la lên một tiếng, ra ra, mười mấy gia đình đi tới, đem toàn bộ đồ vật bên trong kim huyền mang đi, sau đó đổi toàn bộ đồ mới mang vào. Dạ, bọn gia đình nghe thấy vậy liền bận rộn đi xuống. Tình Nhi ngây dại, nàng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi a, chẳng lẽ thật sự muốn nàng rời xa Kim Huyền? Vương gia, nàng nước mắt chứa đựng la lên, không cần, không thể, nàng không cần chuyển, nàng thích Kim Huyền, nơi đó là chủ viện của Sở phủ, cấp bậc một chút cũng không thua kém công thân huyền của Vương gia, còn nữa, hai nơi ở gần như thế, vạn nhất bọn họ có cảm tình làm sao bây giờ? Ngữ Diên hiển nhiên nhìn thấy Sở Hạo sắc mặt đen, vì thế nhẹ nhàng nói. Ra ra, Diên Nhi đã không có việc gì rồi, không cần phải làm như vậy, Tình Nhi muội muội đều ở đó quen rồi, Diên Nhi như thế nào lại không biết xấu hổ. Hải tử ngốc, ngươi mới là Vương Phi, Kim Huyền chính là nơi ở chính quy của Vương Phi, cho nên ngươi không cần cảm thấy có gánh nặng a. Béo lão nhân cười cười an ủi, phải biết rằng, thật vất vả mới đem khoảng cách hai đứa nhỏ này gần như vậy, hắn là Nguyệt lão cần phải làm người tốt đến cùng. Tình Nhi nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, nàng không phục nhưng lại không dám phát tác, Sở Hạo thấy thế nói gấp. Ra ra ta nghĩ vẫn là không cần chuyển, một là Tình Nhi đã quen ở đấy rồi, thứ hai Vương Phi cũng không nghĩ đến đấy ở có phải hay không. Hắn lạnh như băng chất vấn, cách chương.